Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, than bùn thuộc gia thi bí mật 10. Sao 12:34 phòng pháp y. Phòng giải phẫu, Võ Bưu, La Viêm Lân, Tào Thanh, Tiếu Kiến Trương, thậm chí liền Lục Tiểu Đường đều tại. Mộ Dung Vũ Xuyên mặc vào màu lam pháp y áo khoác về sau, liền cho người ta một loại cùng bình thường hoàn toàn khác biệt lạnh lùng. Nhất là hôm nay, hắn đứng tại trước bàn giải phẫu, nhìn xem vắng vẻ bàn giải phẫu, trong lòng có loại khó tả tư vị. Có lẽ, đây là hắn một lần cuối cùng đứng ở chỗ này. Lý Hàm dùng di động cáng cứu thương đem một bộ che kín vải trắng tờ đơn thi thể đẩy gian phòng. Đây chính là tại Tống Ngọc Nhân xe Jeep trong cốp sau phát hiện cỗ kia cổ quái thây khô. Ngoại trừ Võ Bưu cùng Tiếu Kiến Trương số ít mấy người gặp qua. Những người khác cũng đều tràn đầy hiếu kỳ, nhưng là từ vải trắng dưới biểu lộ quỷ dị nhân trạng để lần thứ nhất trông thấy người đều âm thầm giật mình. Tựa hồ nạn nhân biến thành một cỗ thây khô sau còn duy trì dãy giụa trạng thái. Tiếu Kiến Trương mút lấy lợi nói thầm. Nghĩ tới dạng như vậy, ta gáy đều bốc lên khí lạnh. Cùng quỷ giống như, Mộ Dung Vũ Xuyên bất động thanh sắc nhìn xem. Trong lòng cũng đang suy đoán có thể là một bộ dạng gì thi thể. Lý Hàm hỏi, muốn đem nó mang lên trên bàn giải phẫu sao? Người trước để lộ ta xem một chút, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, vải trắng giật xuống một bộ đen nhánh dữ tợn dị nhân, quái vật, xuất hiện trong mắt mọi người. Nhất làm cho người cảm thấy kinh khủng chính là nó vặn vẹo dây dưa tứ chi. Giống như căn bản không có xương cốt, một cái người sống sờ sờ làm sao bị làm thành dạng này. Khó trách Lý Hàm thúc thủ vô sách. Liền lịch duyệt phong phú Võ Bưu cùng La Viêm Lân đều chưa từng nhìn thấy kỳ lạ như vậy thi thể. Lý Hàm nói, cỗ thi thể này nhìn qua hình thái quái dị, làn da giống bôi một tầng dầu trơn đồng dạng. Bất quá, kiểm tra thất ta phát hiện, thân thể của hắn y nguyên bảo tồn hoàn chỉnh, thậm chí mắt thường liền có thể phân biệt ra giới tính tới. Hắn nói đem thi thể giống như ống cao. Xu đồng dạng cuộn lại hai chân đẩy ra, để Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn, là nữ nhân không sai mà đi. Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ gật đầu, ánh mắt một sai không tệ nhìn chằm chằm Lý Hàm vừa mới đẩy ra. Lại khôi phục nguyên dạng hai cái đùi, Lý Hàm mang theo may mắn tâm lý thử thăm dò hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi có thể nhìn ra hung thủ là làm sao đem nàng làm thành như vậy sao? Mộ Dung Vũ Xuyên không nói chuyện, hắn duỗi ra mang theo găng tay cao su hai tay, chộp vào thi thể trên hai chân, giống Lý Hàm như thế đẩy ra. Tiếu Kiến Trương không có hảo ý nói móc nói, Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi không cần lại kiểm tra, ta đều nhìn ra kia là nữ nhân, là cái nam liền sẽ không nhìn lầm. Mộ Dung Vũ Xuyên căn bản không có phản ứng, hắn tách ra mò thi thể hai chân. Sau đó buông ra, trông thấy hai cái đùi lại khôi phục nguyên trạng, hắn lại đưa tay sờ lấy thi thể quanh thân, mỗi một chỗ khớp nối, khi thì dùng sức ép một chút, vô luận hắn như thế nào loay hoay, cỗ này cổ quái thi thể cuối cùng đều duy trì trước kia hình thái. La Viêm Lân thấy rõ Mộ Dung Vũ Xuyên dụng ý, hắn nói, nhìn qua quả thực không giống một cỗ thi thể. Cũng là một cái cao su làm người già. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, đem găng tay lấy xuống, kéo ra khẩu trang thấu khẩu khí, nói, ta nghĩ ta biết nàng vì sao lại biến thành dạng này rồi. Mọi người nhất thời tinh thần tỉnh táo, Võ Bưu còn mang theo vài phần hoài nghi hỏi, ngươi xác định sao? Mộ Dung Vũ Xuyên không có trả lời, vẫn nói ra, cái này hoàn toàn chính xác có thể tính trên là thây khô. Nhưng là một loại 10 phần hiếm thấy thây khô. Tên khoa học gọi than bùn thuộc gia thi. Tên như ý nghĩa, bề ngoài của nó đen nhánh giống như than củi đồng dạng. mà làn da lại giống thuộc da đồng dạng cứng cỏi có co giãn. Tạo thành tình trạng như vậy cần một cái hết sức đặc thù hoàn cảnh có tính axit vật chất đồng thời. Ngăn cách không khí, La Viêm Lân hỏi, điều kiện như vậy rất khó đạt tới sao? Trên thực tế, tại trong giới tự nhiên cũng tồn tại loại hoàn cảnh này. Thí dụ như nói, tính axit ẩm ướt đất đai, than bùn đầm lầy cùng bịt kín chôn sâu quan tài. Tại tính axit vật chất ăn mòn dưới, thi thể mục nát sẽ trở nên chậm hoặc là đình trì. Đồng thời làn da sẽ trở nên chặt chẽ, thay đổi dần thành màu nâu đen hoặc là màu đen, hiện lên da thuộc da cách dạng. Trong cơ thể cơ bắp cùng nội tạng protein dần dần hòa tan. Cốt chất bên trong khoáng vật muối loại cũng bị hòa tan khiến cho xương cốt biến mềm. Thi thể thể tích thu nhỏ, uốn lượn, bày biện ra chúng ta nhìn thấy dáng vẻ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.